Linh Kiếm Tôn, chương 512, 512, hai mạch giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày, Sở Hành Vân trừ mưu đồ báo thủ đại kế, còn chiếm đoạt Đằng Thanh Vũ Linh, khiến cho Vũ Linh Linh Kiếm tấn thăng làm ngũ phẩm Vũ Linh, hơn nữa thành công lấy được không thần thuấn bộ không thần thuấn bộ, chính là thiên cấp Vũ Linh Thiên Phú. Một khi thúc dục này Thiên Phú, có thể ngay lập tức thuấn di trăm mét, tốc độ nhanh, giống như trực tiếp phá vỡ hư không như vậy, để cho người khó mà thấy rõ, càng không cách nào đoán tung tích tích. Ngày xưa, Sở Hành Vân thấy Đằng Thanh thi triển không thần thuấn bộ, trong lòng liền rất là mê mẩn. Hắn có Hắc Động Trọng Kiếm cùng Vạn Tượng Tí Khải, hai người lẫn nhau phối hợp bên dưới, ngay cả một ngọn núi, cũng có thể cưỡng ép nổ xuống, lực lượng có thể chịu được danh hiệu kinh khủng. Bước vào thiên linh cảnh giới sau, Hắc Động Trọng Kiếm có lực lượng càng là tăng lên gấp mấy lần, ngay cả thiên linh lục trọng lâm hầu, đều phải bị một kiếm tiêu diệt, hài cốt không còn. Bởi vì này một chút, Hắc Động Trọng Kiếm trở nên càng kịch cường, may là Sở Hành Vân thanh liên kiếm thể, đều chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục, khó mà làm được vận chuyển tùy tâm. Không thần thuấn bộ tốc độ, vừa vặn có thể để bù đắp Hắc Động Trọng Kiếm khuyết điểm. Ùng ùng toái không tiếng vang lên, nặng đến 20.000 cân Hắc Động Trọng Kiếm. Tại trong hư không vạch qua một đạo độ cong, hắc quang nở rộ, mang theo một cổ chết vô địch thế, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Tề Dương Trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại xuất thủ, hơn nữa, là như thế nhanh mạnh, bá đạo, ra tay một cái, chính là toàn lực mà động, thi triển ra một kích mạnh nhất. Bất quá, Tề Dương Trầm cũng không phải người xấu, ngắn ngủi thất thần sau, hắn lập tức tỉnh hồn lại. Cánh tay phải càn quét đi ra ngoài, một vệt tia sáng chói mắt khuếch tán ra, bao trùm ở trước người hắn, mỗi đạo quang mang cũng ngưng tụ thành bóng kiếm, chồng chất, mãnh liệt nhào ra. Hắc Động Trọng Kiếm hạ xuống, chém ở ánh sáng trên. Hai người tiếp xúc sau, đầu tiên là yên tĩnh lại, ngay sau đó cuồng loạn kình phong quét qua, đem khắp mặt đất cũng cuốn lại, bụi mù như rồng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá lái đi. Kiến trúc chung quanh càng bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Sở Hành Vân trực diện đến Tề Dương Trầm, chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh mạnh mẽ quét qua, thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài, lùi về phía sau hơn 10 mét, mới miễn cưỡng dừng lại, chiến chiến nguy nguy đứng thẳng giữa hư không. Khóe miệng của hắn nơi, có một tí máu tươi tràn ra, cầm chặt Hắc Động Trọng Kiếm cánh tay phải, cũng là ở không ngừng run rẩy, một nhiều sợi gân xanh tuôn ra. Như cầu lên thanh long, lộ ra một cổ lực lượng cảm giác. Xem xét lại Tề Dương Trầm, trên người hắn cũng không thương thế, nhưng đứng vị trí, nhưng là lui về phía sau nửa bước. Này nửa bước, để cho Tề Dương Trầm trong lòng xông ra điên cuồng sát ý, tay trái hư cầm, một thanh lóe lên liệt nhật ánh sáng sáng chói trường kiếm, thoáng chốc xuất hiện tại trong hư không, mỗi một sợi quang mang, cũng là như thế nóng bỏng. Lạc Vân, người tốt chó lớn mật, lại dám ra tay với ta. Tề Dương Trầm tức giận gầm thét, đỉnh đầu hắn nơi, hiện ra một vòng chói mắt liệt nhật, vũ linh ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Ở Tề Dương Trầm trong lòng, mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều, nhưng là sâu tận xương tủy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi một kiếm kia, hắn chặn, không chỉ không có bị thương, còn nghĩ Sở Hành Vân đánh bay ra ngoài, khóe miệng rướm máu. Nhưng, song phương tu vi chênh lệch, quá lớn, ước chừng chênh lệch một cảnh giới lớn. Dù vậy, đối mặt với Sở Hành Vân toàn lực một kiếm, nắm giữ thiên địa chi lực Tề Dương Trầm, hay lại là lui về phía sau nửa bước, có thể thấy một kiếm kia uy lực kinh khủng. Sở Hành Vân tốc độ phát triển, để cho Tề Dương Trầm đều cảm giác được sợ hãi. Lớn mật người, hẳn là ngươi đi. Sở Hành Vân lau đi khóe miệng máu tươi, Hắc Động giơ lên. Xa xa chỉ hướng Tề Dương Trầm, đạo. Ta ngươi đều là kiếm chủ, địa vị giống nhau, nhưng ngươi lại cản ta đi đường, nhiều lần lên tiếng tương bức, thậm chí ở chút nào không chứng cứ dưới tình huống, cổ động bêu xấu cho ta, nếu như ta không ra tay nữa, làm sao có thể không phụ lòng kiếm chủ tên. Này lời nói rất có lý, Vân Trường Thanh đứng ở Sở Hành Vân bên người, sắc mặt âm trầm như nước, quát lên. Mấy ngày nay phát sinh chuyện. Lạc Vân muốn nói đã nói, không muốn nói, bất luận kẻ nào cũng không cưỡng cầu, cản đường bức bách như vậy chuyện, thật là khiến người phỉ nhổ. Huống chi, liên quan tới ám sát chuyện, từ trước đến giờ do chấp pháp nhất mạch điều tra, bọn họ ở chút nào không chứng cứ dưới tình huống, cũng không dám đại phóng vô lý, ngươi ngược lại tốt, lại dám nói được đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Ta nhớ được như vậy chuyện, ở trước đây không lâu, cũng phát sinh qua. Lôi Nguyên Quang trợn tròn hai mắt, hừ một tiếng nói. Này từ trước đến giờ là nội vụ nhất mạch phong cách hành xử, dù sao, bọn họ đã sớm không biết xấu hổ vì vật gì. Cản rỡ, Thường Xích Tiêu chỉ tay điểm ra, nổi giận nói. Lôi Nguyên Quang, chuyện này với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, lập tức lui ra, còn các ngươi nữa chuyện công nhất mạch, cũng chớ có xen vào việc của người khác. Lạc Vân chính là kiếm chủ, một phần của chuyện công nhất mạch, đối với chuyện công nhất mạch mà nói, chuyện hắn, tuyệt không phải việc vớ vẩn. Đường Vân Hoan khẽ rời đi bước liên tục, trôi giạt rơi vào Sở Hành Vân trước người. Tô Lãnh Lưu không nói một lời, tĩnh tĩnh đứng ở Sở Hành Vân bên người, không biết lúc nào, tay phải hắn bên trong, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm lưu hàn quang, có thể đông triệt một phiến hư không. Chuyện công nhất mạch bốn vị kiếm chủ, đồng thời đứng ra, mà sau lưng bọn họ, chính là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người, mỗi trên người một người, cũng lan tràn xuất cuồn cuộn kiếm quang, chiến ý lẫm nhiên. Được, các ngươi rất tốt, cảm nhận được phía trước khí thế kinh khủng, Tề Dương Trầm lại cười, cười có vài phần điên cuồng, uy nghiêm nói. Nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể có cái gì coi như. Hắn đối với Thường Xích Tiêu đám người khiến cho cái ánh mắt, ngay sau đó rút kiếm nhắm thẳng vào, điên cuồng thả ra thiên địa chi lực, trấn áp hư không. Chuyện công nhất mạch, chỉ có bốn gã âm dương cảnh cường giả. Mà nội vụ nhất mạch, lại có bảy tên, nếu muốn chiến đấu, Tề Dương Trầm sợ gì. Trên người khí tức ngưng tụ tới đỉnh phong, ngay tại Tề Dương Trầm phải ra tay lúc, không gian kia bên trong, chậm rãi chuyển tới một giọng nói. Chấp pháp nhất mạch đất quản hạt, bất luận kẻ nào không phải gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thanh âm kia sau khi, một tên người mặc huyết sắc trường bào người đàn ông trung niên, hư không dậm chân tới, trên người hắn tản mát ra lợi nhuận mang, đem hết thảy thiên địa chi lực xé nát xuống, không chút nào bị nghẹt cản. Tên này huyết bào nam tử, dĩ nhiên là Phật Vô Trần. Thấy hắn xuất hiện, Tề Dương Trầm lập tức thu hồi vũ linh, đồng thời cũng thu liệm khí tức, trừ hắn ra, những người khác cũng là như vậy. Vạn kiếm các tam đại mạch bên trong, chấp pháp nhất mạch, trông coi hết thảy hình phạt, địa vị cao cả. Phật Vô Trần, không chỉ có chấp trưởng chấp pháp nhất mạch, càng là Phật Vô Kiếp em ruột, thực lực cao, cũng quý vi kiếm chủ đứng đầu, hắn một lời uống, còn ai dám tiếp tục xuất thủ. Xin chào Vô Trần kiếm chủ, Tề Dương Trầm vẫn còn có lạnh ý, hắn đối với Phật Vô Trần lấy lòng cười, một đôi âm trầm đôi mắt, lại chết nhìn chòng chọc Sở Hành Vân, âm vừa nói đạo. Mới vừa rồi cục diện, cũng không phải là chúng ta cố ý gây chuyện, mà là Lạc Vân xuất hiện, kèm theo quá đa nghi điểm, để cho người không thể không sinh lòng hoài nghi, trọng yếu hơn là, hắn lại cưỡng ép ra tay với ta, ý đồ. Đủ, lời còn chưa nói hết, Phật Vô Trần nhưng là quát một tiếng, hắn quay đầu lại, liếc về Tề Dương Trầm liếc mắt, hỏi. Dương Trầm kiếm chủ, ngươi có hay không bị thương? Tề Dương Trầm sững sờ xuống, theo bản năng lắc đầu. Thấy vậy, Phật Vô Trần thu hồi ánh mắt, tiếng nói tùy ý nói. Ngươi đã không có bị thương, trình sự kiện, cũng không có truy cứu cần phải, tất cả đều tán đi. Cách chương.